Chương 1086, Thiên Vân Đồng tin tức 5. Nghĩ đến trong bộ lạc ba cái kia có thể vẽ phù lục người, Giang Bắc Từ liền không nhịn được thở dài. Bởi vì năm đó vị kia kẻ ngoại lai lưu tại Đại Giang bộ lạc thời gian cũng không dài, cho nên ba người cũng chỉ là học chút gia lông, bọn họ duy nhất có thể vẽ chính là chữ vật phù. Có thể coi là chỉ vẽ chữ vật phù, bọn họ xác suất thành công QNZ thấp đủ cho dọa người, phù lục phẩm chất càng là kém xa năm đó vị kia kẻ ngoại lai. Đáng tiếc người kia lưu lại tù binh cũng không nhiều, thứ này lại là một vật tiêu hao, bọn họ chỉ có thể cẩn thận dùng. Giang Bác Từ trước đó do dự cũng không phải nàng bản thân tính cách hẹp hòi, thật sự là cái này chữ vật phù quá chân quý, đối với bọn họ Đại Giang bộ lạc càng là có phi thường trọng yếu giá trị. Nó quan hệ đến Đại Giang bộ lạc mỗi lần đi săn thu hoạch, căn bản dùng không được sơ sẩy. Cho nên nàng coi như cũng không ghét Quân Vô Cực, thậm chí đối với nàng có hảo cảm hơn, cũng chỉ có thể tiểu nhân trước quân tử sau. Quân Vô Cực liếc mắt liền nhìn ra chương này chữ vật phù đã nhiều năm rồi. Hơn nữa nhìn Giang Bắc Từ thái độ, nàng cũng có thể đoán được chương này chữ vật phù chân quý, đương nhiên không lại bởi vì Giang Bắc Từ thái độ mà tức giận. Nàng mỉm cười bảo đảm nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm hư nó. Giang Bắc Từ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem tấm kia chữ vật phù đặt ở Quân Vô Cực mở lòng bàn tay ra bên trong. Quân Vô Cực hiếu kỳ đánh giá tấm kia chữ vật phù, đang muốn nhìn kỹ. Không nghĩ bên cạnh đột nhiên đưa tới một cái tay, đem trong lòng bàn tay nàng chữ vật phù đoạt mất. Nàng kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, không hiểu nhìn xem Quân Hạo, chương này chữ vật phù có vấn đề gì không, cứ việc mới cùng Quân Hạo nhận biết không bao lâu, có thế Quân Hạo thái độ, Quân Vô Cực đều thấy ở trong mắt. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải tất yếu, Quân Hạo tuyệt không có khả năng đột nhiên cướp đoạt nàng đồ trong tay. Hơn nữa nhìn Quân Hạo lúc này sắc mặt, rõ ràng là phát hiện gì rồi. Kỳ quái, chương này chữ vật phù đến cùng có vấn đề gì, nàng tại sao không có phát hiện Quân Vô Cực chen đến Quân Hạo bên người, mở ra linh nhãn tử tế quan sát chữ vật trên bùa mặt đường vân. Có thế cái này xem xét, nàng chỉ cảm thấy phía trên đường vân sung mãn nhu hòa, năng lượng phân bố đến 10 điểm đều đều, có thể thấy được lúc trước vẽ phù người là bùa lục phương diện cao thủ. Có thế trừ cái đó ra, nàng cũng không có phát hiện tờ phù lục này có vấn đề gì. Quân Hạo đến cùng phát hiện gì rồi, chẳng lẽ là năm đó vẽ chương này chữ vật phù người có vấn đề, trừ cái này cái, Quân Vô Cực thực sự nghĩ không ra khả năng khác. Nghĩ tới đây, Quân Vô Cực nhướng mày, đột nhiên lại nghĩ tới một cái khả năng. Nàng dùng linh nhãn quan sát đến Quân Hạo trong tay chữ vật phù, yên lặng tính toán nó vẽ thời gian, rất nhanh đến mức ra kết quả. Được đi ra kết quả, để cho Quân Vô Cực dị thường kinh hãi. Nếu như nàng tính toán không có sai, thơ phù lục này hẳn là tại hơn 14 năm trước vẽ ra chế. Lúc kia, đúng lúc là Thiên Vân Đồng đưa nàng giao phó cho Tô Hoản, rời đi cấp tờ hờ ấp tờ đại lục về sau. Chẳng lẽ Thiên Vân Đồng cũng ở đây vùng thế giới nhỏ này bên trong như thế có khả năng? Thiên Vân Giao lại có thể đưa nàng bị nhốt ở đây, năm đó QNZ có khả năng đem Thiên Vân Đồng cũng nhốt vào. Bây giờ Thiên Nhân Tộc mặc dù hiểu đã xuống dốc, nhưng toàn bộ Thiên Nhân Tộc bên trong không có khả năng tất cả mọi người hướng về Thiên Vân Giao. Huống chi, Thiên Vân Đồng vẫn là Thiên Nhân Tộc thiếu chủ. Nếu như nàng trở lại Thiên Nhân Tộc, Thiên Vân Giao tính toán rất có thể sẽ thất bại, nàng làm những chuyện kia cũng sẽ phơi sáng. Đến lúc đó, coi như Thiên Vân Đồng sẽ bị xử phạt, Thiên Vân Giao hạ chẳng chỉ sẽ thảm hại hơn. Có thế nàng đến nay cũng còn tốt tốt, vậy đã nói rõ.